Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Hiển Thánh. 1. Nguyên bản nên đi chinh phạt giang hồ đại quân đang tại trở về vương đô trên đường. Quân đội điểm tiền trung hậu ba đoạn. Đoạn trước sớm nhập thành, trung đoạn lại là nhẹ nhàng có thứ tự. Cầu ổn mà không cầu nhanh. Hoàng Phi Hùng tự nhiên tọa trấn trung quân. Trung quân bên trong còn có trong xe ngựa vị kia Tiêu Giao Vương. Hắn đối vương gia lười nhác đã tập mãi thành thói quen. Vị này vương gia quả thực là chỗ ở bên trong điển hình. Mỗi ngày nhiệm vụ liền là nhìn xem tên ghi. Tỉ như chọn lựa một cái cần bị diệt môn. Hoặc là hơi chút trừng trị. Trùng điệp trừng phạt thế lực chung quanh với lại vương gia hiển nhiên thù rất dai. Trước đó bị người ta bạch đào hoa cho quăng. Bây giờ liền diệt cô Tô Mộ Dung thế gia cả nhà. Thật không phải cái lòng dạ rộng lớn hạng người. Lần này vương gia, so mấy chục năm trước Man Vương, so trăm năm trước Pháp Vương kém nhiều lắm. Vô luận là năng lực, vẫn là tâm tính đều kém nhiều. Nếu như không nên nói điểm ưu thế, như vậy đại khái hẳn là đẹp trai hơn điểm A. Đương nhiên, ngoại trừ câu họa tên ghi, vương gia còn hội hai chuyện. Thứ nhất, ăn. Hoàng Phi Hùng xem như phát hiện, nếu như thanh một bàn đùi gà chiên cùng một vị yểu điệu diễm lệ mỹ nhân đặt ở vương gia trước mặt. Vương gia khẳng định chọn cái trước, thậm chí hắn liền chia sẻ đều không muốn cùng cái sau chia sẻ. Một bộ, thà cũng không muốn quyền thế cùng mỹ nhân. Vậy không thể cô phụ trước mắt mỹ thực, hình dáng. Cho nên dọc theo con đường này xuất hiện không ít xấu hổ sự tình. Thường là địa phương thế gia, thế lực, môn phái vì cầu bình an, hợp ý địa đưa tới ủy khuất vô cùng, một bộ chuẩn bị vì gia tộc hy sinh các loại mỹ nhân. Nhưng mà cái này chút mỹ nhân lúc đến cất giấu khóc sướt mướt, chạy thời điểm lại im lặng cực kỳ, một mực ngạc nhiên hỏi, thật, thật sao, ta thật có thể đi rồi sao, đừng lại khang khang ta sao? Ta thật có thể về nhà sao? Thậm chí còn có sẽ hỏi, có thể hay không để cho ta trước khi đi khang khang Tiêu Giao Vương? Càng có thậm chí hội hô to, vương gia khang khang ta. Khang khang ta, để cho ta lưu lại đi. Nhưng vô luận các nàng làm thế nào, Tiêu Giao Vương đều thờ ơ. Bởi vì vương gia thà rằng ăn xong đùi gà chiên sau tiêu tốn thời gian mút một mút đầu ngón tay, cũng sẽ không nhiều nhìn các nàng một chút. Đương nhiên vương gia vậy sẽ làm chút chính sự. Cái kia chính là kiểm kê đăng ký đoạt lại công pháp. Chỉ là để cho người ta bật cười là vương gia thế mà còn giả vờ giả vịt điện tựa hồ tại lĩnh hội cái gì. Có một vị đưa bữa ăn thân binh nói hắn nhìn thấy qua vương gia đêm khuya cầm đuốc soi. Đối một tờ công pháp, rót một chén ấm trà che ở lòng bàn tay. Dường như tập trung tinh thần nhìn xem, nhưng thân binh lại thăm dò xem xét, vương gia tựa như là đang nhắm mắt, thân hình tả hữu lay động. Hoàng Phi Hùng thở dài, một nước hưng suy, từ từ một chỗ liền có thể nhìn thấy, vương gia không giống vương gia, như vậy người có tài đức gì có thể đăng lâm cao vị, đáng giá cái này chút vinh quang cùng quyền lực. Trong xe ngựa, Bạch Đào Hoa đã đổi thành chân chính Tiêu Giao Vương. Cái này trao đổi quá trình tự nhiên không có khả năng có người phát giác. Dưới mặt đất quân vương cùng thế giới dưới đất cột trụ đều là thâm tàng như biển nhân vật. Trao đổi ở giữa là chân chính lặng yên không một tiếng động, không lộ chút dấu vết. Hạ Cực ánh mắt yên tĩnh ngồi tại trong xe. Quan đạo ít sóc này. Hắn cảm thụ được xe ngựa nhẹ nhàng tiến lên, địa tàng quái anh nguyên thần còn tại cùng long khí chém giết. Ở vào trong hôn mê, mã diện bé gái nguyên thần bởi vì linh khí tiêu hao rất nhiều. Bây giờ đang tại trong bình thế giới chậm rãi khôi phục. Trong bình thế giới hao tổn độ đạt đến 85, còn sót lại bất quá 15 tòa đảo hoang, mà bởi đó trước hiến tế 15 tòa đảo. bây giờ cái kia trong bình thế giới bên trong vẫn tồn tại chút âm khí. Cái này chút âm khí có thể vì mã diện bé gái bổ sung linh khí. Về phần vì sao A không hấp thu nhật tinh, ánh trăng, linh khí, rất đơn giản, tuyệt địa thiên thông về sau. Linh khí cơ hồ tiêu không, ngẫu nhiên có thể tại bộ phận bảo vật bên trên phát hiện còn sót lại linh khí. Liền nhiều như vậy, về phần nhật tinh nguyệt hoa, cũng là rất không có khả năng tại nhân loại ở thế giới hấp thụ đến. Bởi vì nơi này nhiều lắm là phơi nắng ánh nắng, chiếu chiếu ánh trăng, lại là cùng tinh hoa không có chút quan hệ nào. Nhân khí quá nhiều, hội che đậy cái này chút. Cho nên, đạo giả bỏ đàn sống riêng. Thứ nhất là cầu cái tâm cảnh bình thản. Thứ hai đây là vì thử nghiệm hấp thụ chút tinh hoa nhật nguyệt. Chỉ nhưng kẻ sau hoàn toàn là phí công. Bởi vì tinh hoa nhật nguyệt chính là yêu ma chuyên môn. Cho nên, thứ ba, bọn hắn mới biết luyện đan. Đan dược chủ phương như lấy ngưng tụ linh khí bảo thảo diệu hoa. Thì là tiên đan. Nhưng dạng này hoa cỏ sao mà chí ít, có thể ngộ nhưng không thể cầu, cho nên giết yêu lấy đan luyện đan, mới là đương kim chính đạo. Bây giờ, nguyên thần có thể dùng, liền là mình cùng Tiểu Thanh Nghiêu, mà Tiểu Thanh Nghiêu mỗi ngày xin đi giết giặc, chỉ bất quá Tiểu Thanh Nghiêu suy nghĩ vậy hoàn toàn có thể bị hắn cảm giác. Đều là chút, hoa, đôi chân dài, hoẹc. Cái này làn da vậy thái bạch đi, không biết trơn hay không, đến giấu giếm mọi người, vụng trộm mở hậu cung mới được. Ai, khó chịu, lại là không có tam thê tứ thiếp một ngày. Một mình tại băng lãnh trong đêm bừng tỉnh, Tiểu Thanh Nghiêu sắc mị mị. Hạ Cực cảm thấy không thể tùy tiện dùng cái này nguyên thần. Nếu không sợ không phải ngày hôm sau liền có mỹ nhân tìm tới mình. Hô hào, Tiêu Giao Vương, người phải phụ trách ta. Lại qua cái 3 năm, lại có muội tử lôi kéo đứa trẻ chạy đến từ trước cửa nhà. Cơ khổ thê lương địa nói một câu, đây là các ngươi vương gia cốt nhục. Ta không cầu danh phận, chỉ cầu vương gia có thể nuôi dưỡng đứa nhỏ này lớn lên. Tiểu Thanh Nghiêu nắm trong tay tầng 19, như mộng lệnh. Đây là tinh thần huyễn cảnh thao túng phương pháp. Hạ Cực cơ hồ có thể tưởng tượng, nếu quả thật triệt để buông ra Tiểu Thanh Nghiêu, tùy ý nó sử dụng, hậu quả kia đại khái là Tiểu Thanh Nghiêu điều khiển một đám muội tử. Sau đó bắt đầu làm xấu hổ sự tình. Trời mới biết, nó sẽ để cho cái kia chút muội tử nhìn thấy tình cảnh gì. Lại coi nó là làm người nào. Sau đó, nói không chừng còn vận dụng, như mộng lệnh, 15 tầng thu hoạch được lực lượng, trực tiếp xóa đi người ta ký ức trước đó địa tàng quái anh cùng mã diện bé gái tại thời điểm. Cái này Tiểu Thanh Nghiêu còn không dám dục dịch, bởi vì khẽ động liền bị đánh. Bây giờ hai vị kia, một cái tại dưỡng thương, một cái tại bổ sung năng lượng. Tiểu Thanh Nghiêu lập tức cảm thấy đây chính là nhân sinh gặp gỡ a. Mỗi ngày đang dùng cầu khẩn ngữ khi nói, Hạ Cực. Ngươi nhìn muội tử kia rất dễ nhìn, ngươi liền không thèm người ta thân thể nha. Thèm một thèm mà, lười biếng nguyên thần bản nguyên rốt cục nhịn không được. Một bàn tay đánh bay Tiểu Thanh Nghiêu, sau đó bắt đầu lẳng lặng suy tư, nhanh đến vương đô. Là hắn bên ngoài thân phận đột phá siêu phàm thời điểm. Nhất phẩm huyền công, Thái Ất Quỷ Vương Quyết, 11 tầng đột phá cực kỳ chi nạn, nhưng tầng thứ 10 nguyên đế cũng đủ để tiến vào siêu phàm. Hắn chưa dùng sức mạnh, tay trái hư diễn thuần âm 3 đạo thủ ấn, tay phải lại diễn thuần dương 3 đạo thủ ấn, phối hợp nguyên đế quan tưởng vô thượng bí tàng. Thật là có thể biến ra rất nhiều nguyên thần công phạt chi thuật. Nguyên thần công phạt, quả thực là không thể tưởng tượng. Hạ Cực bắt đầu ôn tập, tay trái thuần âm 3 đạo ấn, phân biệt có thể hình thành tiểu quỷ che đậy, đại quỷ che đậy, nguyên khí vòng xoáy, tay phải thuần dương 3 đạo ấn, phân biệt có thể hình thành tiểu quỷ lưu, đại quỷ lưu, nguyên khí triều tịch, mà tay trái hai đạo thêm tay phải một đạo, liền có thể hình thành có thể hấp thu lại bắn ngược lồng khí. Gọi là tụ nguyên giáp, phải hai trái một, cái này có thể hình thành một đạo lấy tự thân làm trung tâm. Điên cuồng hấp thu nguyên khí, lại giấu chi thể nội lực lượng, gọi là nguyên khí tước đoạt, trái một phải nhiều lần trái một, thì có thể hình thành một đạo cỡ nhỏ nguyên khí đạn. Có thể tiến hành công kích từ xa, thậm chí khuếch tán, phải một trái nhiều lần phải một, thì có thể hình thành một đạo thẳng tắp có lực ngưng tụ nguyên khí tiễn. Nhắm chuẩn về sau, tất nhiên không thất bại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.